Đỉnh cấp cuồng tế, chương 75, sợ hãi Lâm ra đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương gia cái gì Trương gia Lý gia, người Lâm gia bị Lâm Thái Hoành phụ tử khiến cho lơ ngơ, nhao nhao quay đầu lại nhìn sang. Cửa chính, hai thân ảnh đang chậm rãi hướng về bên trong đi tới. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lập tức lòng can đảm tương đối nhỏ, càng là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Liền Lâm gia lão thái quá trên mặt cũng là không nhịn được thoáng qua một tia kinh hãi. Trương, Phượng, Nam, bên trong hải tứ đại gia tộc Trương gia gia chủ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người Lâm gia tất cả mọi người đều dọa đến gần chết, nhất là nghĩ đến vừa rồi Lâm Thái Hoành có vẻ như cãi lại gia cổ ngôn, trong lúc nhất thời càng là mặt như màu đất, khó mà tự kiềm chế. Lâm gia lão thái quá mặc dù từ đầu đến cuối đều bảo trì tỉnh táo, nhưng là từ nàng nắm chặt quải trượng tay lại nhìn ra được nội tâm của nàng cũng không có giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trương Phượng Niên mang theo Trần quản gia, hai người chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Trương gia chủ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi đây, có phải hay không ta Lâm gia có người nào đắc tội Trương gia chủ, nếu có còn xin Trương gia chủ cáo chi lão phụ nhất định nghiêm trị không tha. Lâm gia lão thái quá nhìn thấy Trương Phượng Niên đi tới, vội vàng mở miệng nói ra. Trương Phượng Niên không nhìn thẳng Lâm gia lão thái quá hợp người của Lâm gia, đi thẳng tới Liễu Tô Lạc trước mặt cung kính nói. Tô tiên sinh, đối với chuyện ngày hôm qua ta thật xin lỗi, hôm nay ta là đặc biệt hướng Tô tiên sinh ngươi bồi tội, hy vọng Tô tiên sinh ngươi đại nhân có đại lượng không muốn cùng chúng ta chấp nhặt. Trương Phượng Niên một lời nói, trong nháy mắt làm cho cả chàng diện lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Tất cả mọi người đôi mắt đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói xin lỗi, Trương Phượng Niên vậy mà thế mà cùng người nói xin lỗi, hơn nữa dùng vẫn là loại này ăn nói khép nép khẩu khí đi xin lỗi. Loại cảm giác này phảng phất như là tiểu hài tử làm sai chuyện, chỉ sợ đại nhân trách phạt một dạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, mà Trương Phượng Niên là bên trong hải tứ đại gia tộc gia chủ, ở chính giữa hải nói là một tay che trời cũng không đủ. Giữa hai người địa vị một cái thiên, một chỗ, bây giờ Trương Phượng Niên vậy mà chủ động cho Tô Lạc xin lỗi, đây không khỏi cũng quá khoa trương một điểm. Là bọn hắn chưa tỉnh ngủ, vẫn là Trương Phượng Niên chưa tỉnh ngủ. Không biết là ai nhịn không được nuốt nước miếng một cái, âm thanh tại thời khắc này vậy mà có thể thấy rõ ràng. Một màn này đối với chung quanh xung kích thật sự là quá lớn. Không có khả năng, là giả, nhất định là ta hoa mắt. Trương Phượng Niên làm sao lại cùng một cái phế vật xin lỗi, đây không có khả năng, đây nhất định là giả. Lâm Thái Hoành thấp giọng tự lẩm bẩm, thậm chí giơ tay lên xoa xoa ánh mắt của mình, muốn chứng minh chính mình hoa mắt thế nhưng là thực tế lại cho hắn một cái tát vang rồi. Tô Lạc chỉ là thần sắc hờ hững liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, ánh mắt liền rơi vào Liễu Lâm người nhà trên thân, thản nhiên nói. Các ngươi không phải mới vừa nói phải phế ta, làm sao còn không động thủ? Lần nữa nghe được Tô Lạc mà nói, người Lâm gia trong lòng cũng là lửa giận ngút trời, nhưng mà không ai dám có động tác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phượng Niên ở đây, bọn hắn nếu là dám nói chuyện có trời mới biết Trương Phượng Niên có thể hay không đối phó bọn hắn. Bây giờ chỉ cần không ngốc đều biết Tô Lạc tên phế vật này cùng Trương Phượng Niên quan hệ không tệ. Trương Phượng Niên thấy cảnh này, biết Tô Lạc không chào đón Lâm gia, ánh mắt hơi lóe lên một cái, nói. Tô tiên sinh, chuyện này không bằng giao cho ta xử lý như thế nào, ta bảo đảm đem chuyện này xử lý sạch sẽ, cam đoan bọn hắn từ nay về sau không dám xuất hiện nữa tại trước mặt của ngài. Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, trầm mặc một chút, không có mở miệng xử lý những thứ rác rưởi này, hắn ngại ô uế tay của mình. Nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, Trương Phượng Niên biết Tô Lạc là đồng ý, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, xoay người đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm gia lão thái thái trên thân. Các ngươi Lâm gia thật to gan, cũng dám đối với ta Trương gia quý khách kêu đánh kêu giết, các ngươi chẳng lẽ trong này hải không có ai làm gì được các ngươi sao? Người Lâm gia khi nghe đến Trương Phượng Niên mà nói, trên mặt vẻ ảm đạm trở nên càng ngày càng nồng nặc, một chút lòng can đảm tương đối nhỏ người càng là dọa đến mất hồn mất vía, đứng cũng không vững, hai chân như nhũn ra, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Phượng Niên thế mà lại vì Tô Lạc tên phế vật này ra mặt. Lâm gia lão thái quá thân thể cũng là lung lay sắp đổ, nếu không có người đỡ chỉ sợ cũng muốn tê liệt trên mặt đất. Lâm Thái Hoành thấy cảnh này, cắn răng nói, Trương gia chủ, đây là chúng ta Lâm gia gia sự, ngươi. Trương Phượng Niên trong mắt hàn mang lóe lên, ta để cho ngươi mở miệng sao, vả miệng cho ta, ba, một tiếng vang lên cái tát tiếng vang lên, Nguyên bản còn đứng ở Trương Phượng Niên bên người Trần quản gia, thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Thái Hoành trước mặt, giơ tay lên chính là nhất ba trường rút tại Lâm Thái Hoành trên mặt. Lực lượng khổng lồ phía dưới, Lâm Thái Hoành cả người giống như là một cái con quay một dạng, trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài, mấy khỏa răng kèm theo máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trên không trung lộ ra phá lệ chói mắt. Trước kia cha ngươi khi còn sống, ở trước mặt ta cũng không dám làm càn, ngươi thì tính là cái gì? Trương Phượng Niên khinh thường nở nụ cười đảo, Lâm gia lão thái quá, Tô tiên sinh là khách quý của ta, ngươi bây giờ đối với ta Trương gia quý khách kêu đánh kêu giết, ngươi tin hay không ta hôm nay ta liền tiêu diệt các ngươi Lâm gia, để các ngươi Lâm gia chó gà không tha. Bịch, Trương Phượng Niên lời này vừa ra, lần này không đơn thuần là một chút người Lâm gia, tất cả mọi người đều cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lâm gia lão thái quá cũng là mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, môi hơi há ra, lời gì cũng nói không ra. Ngươi chính là Lâm Tử Bình, vừa rồi hình như là ngươi muốn phế bỏ Tô tiên sinh hai chân, ai cho ngươi dũng khí? Trương Phượng Niên đi đến Lâm Tử Bình trước mặt, ngữ khí tràn đầy lạnh lùng. Trương gia chủ ta, chấm, Lâm Tử Bình thân thể run lên, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn mặc dù là Lâm gia người nối nghiệp tại Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc trước mặt diễu võ dương oai, nhưng mà ở chính giữa hải tứ đại gia tộc gia chủ trước mặt liền cái rắm cũng không phải là. Đã ngươi muốn phế đi Tô tiên sinh hai chân, vậy ta liền thay Tô tiên sinh phế bỏ ngươi hai chân. Trương Phượng Niên mở miệng lần nữa nói. Không, không muốn, ta không muốn trở thành phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Bình nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu trên mặt mang vẻ cầu khẩn. Phế đi hắn, hưu, một trận tiếng gió nhấc lên, Trần quản gia thân ảnh đã xuất hiện tại Lâm Tử Bình trước mặt, chân phải nâng lên, đá vào trên đầu gối của hắn. Răng rác, hai tiếng thanh âm xương vỡ vụn, Lâm Tử Bình bình vô căn cứ chùn xuống, nặng nề quỳ ở trên mặt đất xi măng. A, chân của ta, chấm, Lâm Tử Bình phát ra thê thảm tiếng kêu to, chỗ đầu gối thẩm thấu ra số lớn tiên huyết. Về sau liền xem như chữa tốt, chỉ sợ cũng là phế nhân một cái, cũng không đứng lên nổi nữa. Bình nhi, Lâm gia lão thái quá thấy cảnh này, phát ra một tiếng thét âm thanh, sắc mặt đỏ lên, oa một tiếng há mồm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, cả người không chịu nổi sự đả kích này, ngất đi. Cách Trương,